Chương 3127, Ngạo Thế cùng Nguyên Châu. Trầm Tường làm tức giận cái này thiên cổ thần tộc người, khiến đến thân thể đối phương không ngừng mà thả ra loại kia đáng sợ màu vàng ánh lửa, loại này ánh sáng chiếu rọi ở phía trên ngọn núi tảng đá đều bị trong nháy mắt hòa tan, phi thường cường, là ngạo thế cuồng lực sao, quả nhiên rất đáng sợ. Trầm Tường cầm lục đạo thần kính, hắn lúc này bắt đầu có chút bận tâm chính mình lục đạo thần kính có thể hay không tiếp tục chống đỡ hư, thiên cổ thần tộc người phẫn nộ hừ một tiếng sau. Thân thể kim quang bùng lên, Trầm Tường tuy rằng bị chiếu rọi đến con mắt phát thống, nhưng hắn nhưng không có nhắm mắt lại, hắn nhìn thấy ở bùng lên trong nháy mắt, thiên cổ thần tộc người thân thể nổ tung sau khi, thì có một đại đoàn hào quang màu vàng ống hướng hắn kích bay đến, ở Trầm Tường trước ngực thì có lục đạo thần kính, loại này nhanh chóng công kích hắn căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể dựa vào lục đạo thần kính để ngăn cản. Rào, kim quang chiếu rọi ở Trầm Tường lục đạo thần kính mặt trên, phát sinh một trận tiếng vang sau khi, Trầm Tường bị chấn động đến mức lùi về sau. Có lục đạo thần kính chống đối đoàn kia sức mạnh, hắn cũng không có bị thương. Thế nhưng, để hắn không nghĩ tới chính là, vừa nãy thiên cổ thần tộc người thân thể nổ tung sau khi, không chỉ có riêng thả ra cái kia một đoàn kim quang, còn có cái khác mấy đạo kim quang phân tán, phi thường bé nhỏ, vòng tới phía sau hắn cùng thân thể hai bên, xuyên thấu thân thể của hắn. À, Trầm Tường rất nhanh sẽ cảm ứng được có vài cổ bỗng sức mạnh tiến vào thân thể của hắn, để hắn đau nhức cực kỳ, cái kia mấy nguồn sức mạnh còn ở trong thân thể hắn tán loạn tàn phá lên, muốn phá hủy cơ thể hắn. Cũng may hắn có thể cho dù vận chuyển thôn phệ ma công, đem này vài cổ tiến vào thân thể hắn ngạo thế cùng lực nuốt chửng lấy luyện hóa. Thân thể của ngươi đến cùng là làm sao tu luyện được? Thiên cổ thần tộc người đã xuất hiện, hắn bây giờ nhìn lên càng thêm chật vật, hắn biết rõ Trầm Tường có thể đàn hồi hắn sức mạnh thần khí, nhưng hắn vẫn là tiếp tục xung kích quá khứ, chính là vì phân tán Trầm Tường sự chú ý, sau đó để cho mình thả ra ngoài mấy cái bé nhỏ màu vàng sợi tơ xuyên thấu Trầm Tường thân thể. Hắn đã thành công làm được. Thế nhưng cũng không có như hài dự liệu như vậy có thể đem Trầm Tường giết chết. Ở hắn dự đoán bên trong, chỉ cần hắn ngạo thế cuồng lực tiến vào Trầm Tường bên trong thân thể, hắn liền có thể nhanh chóng phá hủy Trầm Tường thân thể. Thế nhưng chuyện như vậy cũng không có phát sinh, đây là hắn xưa nay chưa bao giờ gặp. Mặc dù hắn đối đầu mạnh mẽ thiên cổ thú nhân, hắn chiêu này cũng phi thường hữu hiệu, rất dễ dàng liền có thể phá hủy thiên cổ thú nhân trái tim. Cái tên này có phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ tiếc hắn thất sách. Trầm Tường đột nhiên phun ra một ngụm máu. Mới vừa mới sự công kích của đối phương nhưng đối với hắn tạo thành rất nghiêm trọng thương tích. Hừ, xem ra thân thể của ngươi cũng không phải rất mạnh à. Thiên cổ thần tộc người nhìn thấy Trầm Tường phun ra một đám lớn máu tươi, hơn nữa những này huyết dịch đều mang theo hắn loại kia sôi trào sức mạnh. Điều này làm cho hắn không khỏi nở nụ cười. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thiên cổ thần tộc người lần thứ hai phi xông tới, sự công kích của hắn cùng vừa nãy như thế, chỉ bất quá hắn lần này thả ra ngoài màu vàng sợi tơ càng hơn nhiều. Vào đi. Thiên cổ thần tộc người hóa thành kim quang nhằm phía Trầm Tường lồng ngực thì, Trầm Tường lồng ngực lục đạo thần kính bên trong đột nhiên xuất hiện thiên sáng đỉnh lô, thiên sáng đỉnh lô lô khẩu quay về bắt được kim quang trùng sau khi đi vào, Trầm Tường lập tức đem nắp lò chụp lên, mà lục đạo thần kính nhưng là đi chống đỡ cái kia đến từ bốn phương tám hướng màu vàng sợi tơ, đem những này màu vàng sợi tơ toàn bộ đàn hồi đi ra ngoài, thiên sáng đỉnh lô mặt ngoài phi thường bỗng, hơn nữa đang không ngừng lay động lên, tiếp tục nữa, ngươi thiên sáng đỉnh lô liền muốn bị phá hỏng. Phong Khả Nhi nói rằng, dùng lục đạo thần kính che ở lô trên miệng, mặt kính quay về lô bên trong, chỉ cần hắn thả ra bất kỳ sức mạnh, đều sẽ từ mặt kính đàn hồi trở lại. Trầm Tường lập tức nghe theo, có điều lúc trước hắn thả ra một đoàn đoàn sức mạnh đối với bên trong cái kia thiên cổ thần tộc người tiến hành đánh túi bụi, sấn đối phương chống đối sự công kích của hắn thì, hắn đem cái nắp đổi. Thiên cổ thần tộc người ở vừa nãy cũng thoáng nhìn cái nắp phương hướng có lỗ thủng, có điều lại lập tức mềm lên, hắn lại hóa thành kim quang xông tới. Chỉ có điều xông tới sau khi va chạm ở lục đạo thần kính mặt kính, hắn thả ra nguồn sức mạnh kia bị phản bắn trở về, hơn nữa còn tăng cường gấp mấy lần đánh trả ở trên người hắn, đem chính hắn đánh cho trọng thương. Cái tên này chính mình đem mình hại chết. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, nhìn nằm nhoài trong bếp lò thiên cổ thần tộc người, nở nụ cười. Xảy ra chuyện gì? Trầm Tường đột nhiên nhìn thấy xa xa có một đám lớn mây đen dường như lăng lãng bình thường xoắn tới, nương theo một trận hơi thở hết sức đáng sợ, là thiên cổ thần tộc người, có bốn cái. Hơn nữa phi thường lợi hại, bọn họ như là đem toàn thân ngạo thế cuồng lực thả ra ngoài như thế, chính xông lại đây. Trần Tài đột nhiên khiêu tới, đi nhanh lên. Trầm Tường nắm lấy Trần Tài, lập tức thuấn di đến đan thần bí cảnh bên trong. Tên kia bị ngươi giải quyết. Trần Tài hỏi, bị ta nắm lên đến rồi, vẫn không có giết chết, thật vất vả mới đắc thủ, cái tên này thật sự rất mạnh. Trầm Tường nói rằng, nếu không là ta phản ứng đến nhanh, nói không chắc xong đời chính là ta. Trầm Tường cùng Trần Tài lúc này ở đan thần bí cảnh một chỗ yên tĩnh. Hắn đem quá trình nói cho Trần Tài, thật là lợi hại thiên cổ thần tộc người, một quãng thời gian rất dài không gặp quá bọn họ, dĩ nhiên tiến bộ làm sao nhiều. Trần Tài sắc mặt nghiêm túc, trước hắn liền nói với Trầm Tường, chỉ cần công kích trái tim là được, nhưng này không có chút nào dễ dàng, bởi vì thiên cổ thần tộc người thân thể có thể bất cứ lúc nào phân giải ra đến, sau đó lại tổ hợp lên, nếu là tới gần bọn họ, vậy còn đến có đầy đủ sức mạnh cùng bọn họ đánh nhau tay đôi, bằng không căn bản là không có cách đâm trúng trái tim của bọn họ. Ngươi trước tiên đi đem những thiên cổ thái thú đó luyện hóa, ta xem một chút thiên đạo thế giới tình huống bên trong. Trầm Tường nhắm mắt lại, kiểm tra vừa nãy hắn vị trí ngọn núi, nhìn thấy bốn cái thiên cổ thần tộc người ở nơi đó, bọn họ trang phục đều là giống nhau. Lão ngũ vừa nãy phát sinh khẩn cấp cầu viện, đây là rất ít từng xuất hiện sự tình, bên trong thế giới này dĩ nhiên sẽ có để hắn phát sinh cầu viện cường giả tồn tại. Rốt cuộc là ai? Nhân loại không thể cường đại như vậy, cũng chỉ có thiên cổ thú nhân, thế nhưng thiên cổ thú nhân là làm sao đi tới nơi này? Không biết, nói chung lão ngũ hiện tại còn sống sót, chỉ có điều tung tích không rõ, nhất định phải đem hắn tìm trở về, trên người hắn nhưng là có ngạo thế cùng nguyên châu, tuyệt không có thể rơi vào những người khác trong tay. Mặc dù hắn chết rồi, cũng nhất định phải đem ngạo thế cùng nguyên châu tìm trở về. Nghe thấy mấy người này nói chuyện, Trầm Tường cảm thấy hãi hùng khiếp vía, vừa mới cái kia thiên cổ thần tộc người dĩ nhiên phát sinh cầu viện, nếu là hắn lại có thể tha một quãng thời gian, mấy người này liền đến. Này bốn cái thiên cổ thần tộc người lập tức phân tán ra đến, đi tìm bọn họ không trung, lão ngũ. Trầm Tường lấy ra thiên sáng đỉnh lô, nhìn bên trong cái kia ngã sắp trên đất thiên cổ thần tộc người, thầm nghĩ, ngạo thế cùng nguyên châu là món đồ gì? Lẽ nào bọn họ cái kia thân mạnh mẽ ngạo thế cùng lực chính là đến từ chính ngạo thế cùng nguyên châu bên trong? Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính tiến vào thiên sáng đỉnh lô, đem bên trong thiên cổ thần tộc người chém giết, hắn phải tìm nhìn, có thể hay không tìm tới ngạo thế cùng nguyên châu.